Tình yêu ràng buộc, chương 20, góc chuyện audio.com. Từ Từ chết, lần này em nói được làm được. Nói xong câu đó, Quan Dực vịn vào trường chậm rãi đứng lên. Bé con ngồi trong khuỷu tay của Từ Từ chết, nó thấy ba ba Omega của mình thì cười khanh khách mấy tiếng, sau đó vươn tay về phía Quan Dực. Pa, pa pa, bé con Bibo gọi. Quan Dực nghe thấy, cậu ngẩng phắt đầu lên, trong mắt đầy sự kinh ngạc, cậu khịt khịt mũi, sau đó vươn tay định ôm con về. Trước khi cậu chạm được vào con, Từ Từ chết lại lui về một bước, khoảng cách giữa Quan Dực và con kéo xa ra, Từ Từ chết im lặng nhìn Quan Dực. Tay Quan Dực vẫn ở trên không trung, biểu tình thoáng chốc có chút mờ mịt, ngẩng đầu đối mặt với Alpha, sau đó cậu phát hiện ra rằng cậu không nhìn thấu được cảm xúc trong ánh mắt anh. Con gọi cậu, đột nhiên Từ Từ chết mở miệng, anh nhìn Quan Dực. Nó bắt đầu biết gọi ba ba rồi. Đôi mắt Quan Dực có hơi nóng lên, cậu rời tầm mắt nhìn cánh cửa phía sau Từ Từ chết. À, em biết rồi. Cậu rũ mắt xuống, vậy anh có thể đưa con cho em được không? Những lời vừa nãy em nói đều là thật đấy. Tay cậu vẫn dừng lại trên không trung, có hơi run. Từ Từ chết không hề có ý đưa con cho Quan Dực, anh nhìn cái tay bị lạnh đến đỏ chót của Omega, đoạn giơ tay phủ lên nó. Có thật không? Anh hỏi, cậu thật sự có thể làm được như cậu nói hay sao? Quan Dực không hiểu ý của Từ Từ chết, càng không hiểu tại sao anh lại nắm tay mình, cậu hơi rụt về sau, muốn rút tay mình ra khỏi tay Từ Từ chết. Dạ, Từ Từ chết không buông tay, anh không ngừng dùng tay mình sưởi ấm cho cái tay lạnh cóng của Omega. Anh buông ra, Quan Dực cắn răng, vùng vẫy một hồi. Cậu lại có chút lưu luyến Từ Từ chết, nếu thật sự không đi cậu sẽ hối hận mất. Từ Từ chết, anh buông tay ra. Cậu cất cao giọng, run lẩy bẩy, giọng nói mang theo chút khẩn cầu. Anh buông ra, em nói được làm được thật đấy, Từ Từ chết. Quan Dực lại có chút nghẹn ngào, nhưng cậu không muốn lại dùng nước mắt để bức bách Alpha nữa, thế nên nhấc cái tay còn lại lên để đẩy tay Từ Từ chết ra một chút. Thật mà, một lần cuối cùng, tin em một lần cuối cùng. Giọng Quan Dực run đến kỳ lạ, tay thì cóng đến độ không còn sức lực gì. Tín tức tố trong không khí càng ngày càng trở nên bất thường, đứa nhỏ trong lồng ngực Alpha nhận ra tâm trạng bất ổn của hai cha nên nó ôm lấy cổ Từ Từ chết oa oa khóc lớn, nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt. Vào nhà đi Quan Dực, Từ Từ chết nói, chúng ta vào nhà đã. Quan Dực đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Không được, đây là nhà anh, không phải nhà em. Quan Dực nhìn đứa bé trong lồng ngực Từ Từ chết đột nhiên hiểu ra. Anh không muốn đưa con cho em, cậu sờ sờ bụng rồi ngẩng đầu hỏi. Thế anh có thể chăm sóc tốt nó được không? Omega kia có thể đối xử tốt với nó không? Bé trai kia có thể chấp nhận nó không? Sau đó liệu có bắt nạt nó hay không? Quan Dực nhìn thấy lông mày Từ Từ chết càng ngày càng nhíu chặt lại, cậu im lặng rồi nói. Em không nói nữa, vậy em sẽ không mang con theo nữa anh phải chăm nó thật tốt nhé. Lần này cậu dễ dàng rút được tay mình ra khỏi tay Từ Từ chết. Cái tay mang đến sự ấm áp đột nhiên biến mất, lòng Quan Dực rơi hẫng vào một khoảng không, cậu không biết nên cười nhạo mình ngu dốt hay là nên vui mừng vì Alpha đã chấp nhận con của họ. Omega máy móc quay người định rời đi, vừa nhấc chân được bước đầu tiên đã bị người kia kéo mạnh eo về. Góc chuyện audio.com. Trong tay Từ Từ chết còn đang ôm con, không thể làm gì khác hơn ngoài dùng một tay để kéo Quan Dực về, khoảnh khắc đó, anh không khống chế được sức mạnh của mình, khiến cho Quan Dực khẽ rên lên một tiếng. Lần này Từ Từ chết không cho Quan Dực thời gian phản ứng lại nữa, anh nhấn mạnh vân tay để mở cửa ra, sau đó kéo Quan Dực vào nhà. Ngoan ngoãn đi, Từ Từ chết nói, sau đó vừa lôi Quan Dực vừa ôm con vào trong phòng ngủ. Anh thấp giọng dỗ con vài câu, sau đó nhẹ nhàng đặt nó vào nôi. Omega phía sau chẳng nói chẳng rằng, chỉ yên lặng đi theo anh. Trấn an được đứa nhỏ, giờ đến đứa lớn. Từ Từ chết xoay người đối mặt với Quan Dực, vừa định mở miệng nói chuyện đã phát hiện ra Quan Dực xảy ra chuyện. Sắc mặt Omega tái nhợt lạ thường, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch, một cái tay khác thì ôm lấy bụng mình đầy kỳ lạ. Cậu làm sao thế? Từ Từ chết vội vàng kéo người ngồi lên ghế. Đôi môi của Quan Dực run lên, không nói gì, cơ thể không tự chủ co ro lại. Tầm mắt Từ Từ chết chuyển tới cái bụng dưới cánh tay của Quan Dực, ánh mắt anh có chút mờ mịt nhưng nháy mắt sau như thể nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt trở nên vừa kinh ngạc vừa luống cuống. Anh nửa quỳ nửa ngồi trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn Quan Dực trong giọng có thêm sự hoảng loạn khó có thể tin được. Quan Dực cậu xảy ra chuyện gì thế? Anh tóm lấy tay Quan Dực, có phải bụng dưới cậu đau không? Có phải vừa nãy tôi làm cậu bị thương rồi không? Anh lấy điện thoại ra, run rẩy bấm số gọi Ngôn Nhiên Bách. Bên kia nhận điện thoại nhưng Quan Dực đột nhiên lại đoạt lấy điện thoại trong tay Từ Từ chết, cậu bấm hủy cuộc gọi. Em không sao, giọng cậu có hơi khàn, hai má tái nhợt chậm rãi ửng đỏ lên một cách quái lạ. Em không sao đâu, Từ Từ chết, đừng làm phiền anh ấy. Cách chương.